Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 123, huyền thoại trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang, rác, gruan, tiếng thứ gì đó khổng lồ và cứng vỡ nát. Tiếng gầm rú của con gâu lầm. Tất cả trộn lẫn trong hầm ngục. Xé rách cả màng nhĩ. Chỉ âm thanh thôi cũng đã khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển. Từ nơi phát ra âm thanh, ánh sáng chói lóa và cơn bão bụi cho trắng cuộn lên. Hầu hết các thợ săn đều dốc toàn bộ khả năng để chiến đấu với quái vật. Không chỉ dùng vũ khí, mà còn cả kỹ năng và đặc điểm, lấp lánh và thu hút như hiệu ứng đặc biệt trong phim ảnh hay phim truyền hình. Những đòn tấn công của thợ săn trong kỷ nguyên thợ săn vĩ đại, thời kỳ đã ổn định, luôn rực rỡ và mạnh mẽ. Tuy nhiên, người đang đối đầu với con gâu lầm lúc này lại có chút khác biệt. Boom, ánh sáng xanh lóe lên trong cơn bão. Những mảnh vỡ khổng lồ, tán vụn, trút xuống như những thiên thạch trong cơn gió cuồng bạo. A, Hong Ye-song hét lên, vội vàng nâng cao chiếc khiên mà cậu vừa hạ thấp. Thứ vừa vỡ và rơi xuống là bàn tay khác của con gâu lầm. Kỹ năng của người đang chiến đấu với con gâu lầm khổng lồ chỉ bằng cây thương và cơ thể không thể gọi là rực rỡ. Ngay cả khi muốn khen, thay vào đó, nó bình tĩnh, gần như yên ả. Thế nhưng, nó mạnh mẽ và chắc chắn đến mức không thể rời mắt. Lee Sa-young không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cơn bão. Đã bao lâu trôi qua? Groan, tiếng gầm của con gâu lầm dần nhỏ đi. Và xung quanh im ắng trở lại. Khi bụi tan, thứ hiện ra là wow. Yun-ga-ơ ngẩn ngơ nhìn, không kìm được thốt lên một tiếng cảm thán. Ở nơi cơn bão đã lắng xuống, chỉ còn lại con gâu lầm, tay nắm lấy ngực với bàn tay vỡ nát. Con gâu lầm ngả người ra sau, eo còn lại, với cây thương khổng lồ đâm hơn nửa vào bên cạnh cổ tay bị vỡ. Đó là một cú xuyên thủng hoàn hảo, và đứng trên đỉnh nó là cha Yui Che, cầm cây thương, thịch, tiếng tim của con gâu lầm, đập mạnh dưới chân cậu, khiến toàn thân rung chuyển, cuối cùng cũng ngừng lại, xác nhận rằng dấu hiệu sự sống đã hoàn toàn biến mất. Cha Yui Che không chần chừ rút cây thương ra, lồng ngực của con gâu lầm vỡ vụn quanh chỗ cây thương đâm vào. Để lại một cái hố lớn, cậu vác cây thương lên vai và nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi con gâu lầm. Con gâu lầm, với cái hố lớn, sụp đổ ầm ầm, đó là âm thanh cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào im lặng. Cho đến khi cha Yui Che bước tới gần họ, không ai dám mở miệng. Cha Yui Che kéo lê đôi giày thể thao đã mòn, chậm rãi bước đến trước mặt họ. Đôi tay cậu vẫn còn run, những cảm xúc bất an, sự hối hận vì là người sống sót duy nhất và nỗi day dứt vì không thể cứu được ai. Từ lâu đã trở thành một phần của cha Yui Che, có lẽ trong thời gian dài sắp tới, chúng sẽ vẫn đeo bám, đè nặng và làm hao mòn tinh thần của cậu. Cha Yui Che đã chìm xuống như vậy, từ khoảnh khắc bị đẩy ra khỏi vết nứt biển Tây. Cậu nhắm mắt và bịt tai, chìm vào dòng nước yên ả, vì ở nơi này, không có gì, chỉ còn sự yên bình mà mọi người hằng mong ước. Cậu không thể phá vỡ sự yên bình ấy. Thế nhưng, cha Yui Che cẩn thận mở miệng, ánh mắt quét qua những khuôn mặt có vẻ như vô hồn. Mọi người ổn chứ? Có ai bị thương không? Không, phải là bọn tôi hỏi cậu mới đúng. Đừng cướp mất lời của tôi. Hà, Hong Ye-song, miệng vẫn còn dính máu. Bước tới nhanh nhẹn, Kakoko lẹo đéo theo sau. Cậu ấy giơ nắm tay lên cằm. Ánh mắt vàng ánh lên khi quan sát cha Yui Che từ đầu đến chân. Trông cậu không bị thương gì. Không gãy xương, không có vết cắt hay rách da. Wow, cậu thực sự vững chắc đấy. Bị thương bên trong không? Cậu ổn chứ? Tôi ổn mà. Cha Yui Che gật đầu. Vẫn còn bối rối. Hong Ye-song bĩu môi. Rồi đột nhiên ghé sát mặt rực rỡ vào cậu. Cha Yui Che theo phản xạ ngả người ra sau. Hong Ye Song thì thầm, giọng đầy nhiệt huyết. Vậy, cây thương, hả, cây thương. Cha Yui Che vô thức giơ cây thương trong tay lên. Hong Ye Song gật đầu đầy mong đợi. Phải, cái đó, cảm giác dùng cây thương thế nào? Tốt lắm. Cha Yui Che thành thật gật đầu trả lời. Cây thương vừa vặn trong tay cậu từ giây phút đầu tiên cậu cầm lấy. Như thể nó được tạo ra dành riêng cho cậu. Nghe vậy, Hong Ye Song cười rạng rỡ. Thật không? Đó là kiệt tác của tôi đấy. Thành thật mà nói, tôi đã lo lắng khi Lee Sa-young nói rằng hắn lấy nó từ buổi đấu giá. Hong Ye Song ưỡn ngực như một con gà trống đang ve vãn. Khoe khoang về bản thân. Yun Ga-e, tóc tai bù xù, ngơ ngác chen vào. Có thật là ổn không khi yên bình như vậy trong hầm ngục. Cha Yui Che ngẩn người nhìn cảnh tượng Hong Ye Song và Yun Ga-e đầy sinh động. Tiếng nói của họ như vang vọng trong làn nước. Dần mờ nhạt, cậu cảm thấy các giác quan như đang xa dần. Không, phải tỉnh táo lại. Cha Yui Che cố ý đảo mắt khắp nơi để tập trung lại. Ở cuối ánh nhìn của cậu là Lee Sa-young. Ánh mắt họ gặp nhau. Trái với mong đợi của cha Yui Che rằng Lee Sa-young sẽ hỏi ngay lập tức, hắn lại im lặng đáng ngạc nhiên. Cha Yui Che, người đang chờ hắn lên tiếng, cũng chỉ yên lặng nhìn lại. Tiếng của Hong Ye Song và Yun Ga-e dần nhỏ đi, như thể cả hai bị mắc kẹt trong một khoảng không gian khác. Trong một khoảnh khắc mà thời gian ngừng trôi, các giác quan của cha Yui Che dần dần tập trung vào Lee Sa-young. Miệng cậu khô khốc, cha Yui Che siết chặt cây thương, gân nổi lên trên mờ u bàn tay. Giết con gâu lầm ư, cậu không hối hận, đó là điều cậu phải làm. Nếu không, có lẽ tất cả mọi người đã chết. Nhưng, mình nên nói gì với Lee Sa-young đây? Những ngón tay giấu sau lưng của cậu khẽ co lại. Lee Sa-young biết rằng cha Yui Che đã che giấu sức mạnh của mình. Nhưng việc một người thức tỉnh bình thường có thể xử lý một con quái vật cấp S một cách dễ dàng và không hề hấn gì là điều không ai thường thấy. Ngay cả Dung Bin, người yếu trước quái vật, cũng không làm được. Và Lee Sa-young, người từng đứng đầu, cũng không thể vì đặc điểm của họ. Cậu có nên nói dối lần nữa không? Giờ Lee Sa-young đang nghĩ gì? Tâm trí của cậu ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp. Cha Yui Che ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tím mà cậu đã từng gặp rất nhiều lần. Dù nhìn thẳng vào mắt Lee Sa-young, cậu cũng không thấy câu trả lời. Không có dấu hiệu của sự tò mò, cũng chẳng có vẻ gì muốn chất vấn. Như thể hắn đang nhìn một sự thật hiển nhiên, với ánh mắt chờ đợi điều đã được dự đoán. Tại sao? Không thể nào. Cha Yui Che ngơ ngác nhìn Lee Sa-young. Lee Sa-young, người đang nhìn mái tóc rối bù của cha Yui Che, mở miệng với khuôn mặt không biểu cảm. Không sao đâu. Hả? Em nói là không sao. Đây có phải là câu trả lời cho câu hỏi trước đó về việc liệu mọi người có ổn không? Cha Yui Che lặp lại, như thể không tin nổi. Cậu nói thật chứ? Lee Sa-young gật đầu chậm rãi. Phải, em nói thật mà. Những lời chưa nói vẫn còn mắc kẹt trên đầu lưỡi. Biến mất. Cha Yui Che thở ra nhẹ nhõm, rồi mỉm cười. Lee Sa-young nhìn cha Yui Che, không có chút cảm xúc nào rõ ràng trên khuôn mặt. Trước khi cha Yui Che kịp hỏi thêm điều gì, Lee Sa-young tiếp tục. Dù sao thì anh làm tốt lắm. Thật à? Phải. Cha Yui Che bất giác nở một nụ cười. Những cảm giác lo lắng và sợ hãi từng siết chặt tâm trí cậu giờ đây như được nới lỏng. Dù biết rằng Lee Sa-young vẫn luôn có những điều chưa nói ra, lời khen đơn giản ấy khiến lòng cậu nhẹ nhõm. Nhưng Lee Sa-young đột nhiên cúi người xuống, mặt đối mặt với cha Yui Che, đôi mắt tím sâu thẳm như muốn đọc thấu tâm hồn cậu. Anh không được giấu thêm điều gì nữa, hiểu không? Câu hỏi như một mệnh lệnh nhẹ nhàng, nhưng đầy sức nặng. Cha Yui chê mím môi. Trong đầu đấu tranh giữa việc nói sự thật hay giữ lại những bí mật đã đè nặng trong lòng. Ừ, tôi hiểu. Cuối cùng, cậu gật đầu. Lisa Yang đứng thẳng dậy. Và không khí căng thẳng giữa họ dường như tan biến. Trước khi cậu kịp phản ứng. Hong Ye-song, người vẫn còn nằm dài trên mặt đất. Rên rỉ, ôi trời, tôi thực sự mệt mỏi quá rồi. Hầm ngục này đúng là muốn giết chết tôi mà. Hong Ye-song trông không khác gì một sinh viên đại học vừa thức suốt đêm dự tiệc và phải đi học ca đầu tiên vào sáng sớm hôm sau. Tóc và quần áo của cậu phủ đầy cho bụi trắng. Miệng không ngừng lẩm bẩm những lời than thở như một cái xác sống. Cha Yui Che quay lại nhìn Hong Ye-song và Yun Ga-he. Dù áo khoác của Hong Ye-song đã thấm đầy máu, trông cậu ấy vẫn khá ổn. Xét theo việc không ngừng kêu ca, ít nhất cậu còn đủ sức để làm ồn. Yun Ga-he cũng có vẻ ổn, ngoại trừ mái tóc bù xù. Cha Yui Che thở phào nhẹ nhõm. Đằng sau họ, Dung Bin vẫn nằm bất động. Cha Yui Che do dự, rồi hỏi Yun Ga-he, Dung Bin thế nào rồi? À, Dung Bin, anh ấy suýt gặp nguy hiểm hồi nãy. Yun Ga-he lo lắng nhìn về phía Dung Bin, sau đó quay sang Lisa Yang, người đang đứng đó với tay đút túi và vẻ mặt lười biếng. Rồi tiếp tục, hội trưởng Pado đã chữa cho anh ấy, nên giờ anh ấy đã ổn hơn. Dù vậy, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Tự nhiên, ánh mắt của cha Yui Che cũng di chuyển theo hướng mà Yun Ga-he đang nhìn. Hết nhìn Dung Bin rồi lại nhìn Lisa Yang. Lisa Yang bắt gặp ánh mắt của cha Yui Che. Hờ hững nói, đó chẳng phải lý do anh ném tôi đi à? Cách Trương.